Chiến thần Hào Môn, chương 1841, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, tốt. Hùng Điền cười ha hả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là thân vương chính mình đưa tới a, hắn vẫn luôn đang chăm chú Sam Điền. Đồng thời quan tâm thân vương động tĩnh bên kia. Nghe được tin tức, làm Mai Vương phái người đi rồi tông đường. Cũng biết nhất định sẽ có kết quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc a, thân vương căn bản cũng không lý giải Sam Điền. Không biết người đàn ông này thật sự cho rằng dùng uy hiếp thủ đoạn là có thể buộc hắn tự phạm. Nếu là như vậy, hắn sớm đã dùng một chiêu này rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sam Điền người như thế, chính là không muốn liên lụy đến thế lực trong tranh đấu. Cho hắn đầy đủ tôn trọng, mới là tốt nhất biện pháp. Hiện tại, đến cạnh mình rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đối với Sam Điền tiên sinh, vẫn luôn là mang theo kính ý, Hùng Điền nói. Sam Điền tiên sinh trưởng khống tông đường nhiều năm như vậy, cho ta sơn khẩu xã danh dự, làm ra cống hiến to lớn, làm cho dân chúng tiếp thu chúng ta, lý giải chúng ta, ủng hộ chúng ta. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được sự tình a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cảm khái, tràn đầy khen ngợi giọng nói. Việc nằm trong phận sự, cần phải đem hết toàn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sam Điền nói, ta tin tưởng ở xã trưởng dưới sự lãnh đạo, Sơn Khẩu Club có thể tiến hơn một bước, trở nên càng ngày càng tốt. Có gì cần ta Sam Điền làm, Sam Điền nhất định không lưu dư lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, tốt, tốt. Hùng Điền lần nữa châm trà. Sẽ chờ Sam Điền tiên sinh những lời này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người lần nữa đối ẩm. Hùng Điền tâm tình vô cùng tốt. Nắm trong tay dư luận cửa. Có Sam Điền giúp hắn, vậy hắn coi như giải quyết hết thân vương. Vậy cũng có thể danh chính ngôn thuận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại, nói như thế nào làm sao ghi lại, đều là Sam Điền định đoạt. Được rồi, không biết Sam Điền tiên sinh, đối với Tá La gia tộc thấy thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xã trưởng nói, nhưng là nữ nhân kia. Sam Điền phản vấn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, nữ nhân kia thân phận đặc thù là có chút tác dụng. Nhưng không chỉ là này tác dụng. Việc này, xã trưởng quyết định là tốt rồi. Sam Điền chỉ là một thô nhân, không hiểu những thứ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sam Điền cười cười, ta người này, xã trưởng nên biết, thủy chung thờ phụng một điểm. Hồng nhan họa thủy a, ha ha ha ha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hùng Điền cười ha hả, Sam Điền thật đúng là người như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với nữ nhân, vô dục vô cầu, cho tới bây giờ sẽ không nghe nói. Sam Điền cùng nữ nhân nào có quan hệ, cũng không đi uống rượu có kỹ nữ hầu, ngoại trừ ở tông nội đường, dưỡng dưỡng miêu, dưỡng dưỡng ngư, các loại hoa, các loại cỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nam nhân xem ra, đây là cực độ không thú vị người. Có thể Hùng Điền biết, người càng là như vậy, càng khó trưởng khống. Xã trưởng, ta còn có chuyện gì phải bận rộn. Trước hết cáo lui, hôm nay tới, chính là vì thảo xã trưởng ba chén uống trà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sam Điền khom người cúi đầu, tràn đầy cung kính, ta hiểu được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hùng Điền nói, ngươi là người của ta, đương nhiên sẽ không làm cho thân vương đối với người bất kính. Yên tâm đi, là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sam Điền không nói gì nữa, đứng dậy lui, Hùng Điền rót cho mình một ly trà. Híp mắt, khóe mắt lộ ra tiểu ý, không che giấu chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tông đường trưởng khống lấy rồi, là chuyện tốt, nhưng Sam Điền có thể hay không trưởng khống lấy, hắn nói không chính xác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái vô dục vô cầu nam nhân, lẽ nào biết sợ chết? Sẽ không, Sam Điền chắc chắn sẽ không sợ chết. Năm đó Sơn Khẩu Club đại loạn, Sam Điền suýt chút nữa bỏ mình. Hùng Điền là biết đến, hắn trải qua sinh tử, khẳng định cũng sẽ không sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn biết sợ phiền phức, sợ nhất người khác phiền phức hắn, cũng sợ phiền phức người khác. Lại nói tiếp, thật đúng là một có ý người a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hùng Điền đặt chén trà xuống, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng vừa gõ. Chỉ một thoáng, phía sau như có một đoàn hắc vụ đột nhiên xuất hiện. Chợt, chính là mấy bóng người. Thần vương bên kia, tình huống như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người tiến vào rồi thân vương phủ, thực lực cao cường, sợ rằng sẽ đối với kế hoạch, có chút ảnh hưởng, cao thủ, tra được thân phận sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hùng Điền nhíu, trách không được Sam Điền sẽ đến đầu nhập vào chính mình. Thân vương bên kia, có cao thủ xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chắc là đến từ nước Hoa quốc thuật cao thủ. Thực lực bất phàm, thân vương phủ người không làm gì được hắn. Xã trưởng, ngày gần đây xin ngài không nên đi ra ngoài. Bọn ta toàn lực bảo hộ ngươi. Ngay cả bên cạnh mình cái bóng cao thủ, đều như vậy kiêng kỵ rồi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.